Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 30, đến từ sương mù. Thay lên người chỉ tiếp được Brian hai kiếm, vũ khí liền bị trực tiếp đánh bay. Cùng nó nói bọn hắn cũng là đội tuần tra một thành viên. Chẳng bằng nói là đám du côn thôi. Brian tức giận nghĩ, ngoại trừ vơ vét cùng dọa dẫm ở ngoài, đám người này đã làm gì? Mình và Hôi Cầu cẩn thận tỉ mỉ chấp hành lãnh chúa bàn giao nhiệm vụ, cũng thành trong đội ngũ khác loại. Thế nhưng, một mực chính là đám rác rưởi này. Này bầy vì nương nhờ cứ điểm, không tiếc gieo vạ thôn trấn bại hoại ghét chết Hôi Cầu. Dùng hèn hạ đến cực điểm thủ đoạn, không thể tha thứ. Hắn vung kiếm hướng một mặt hoảng sợ đối thủ cái cổ chém tới đang lúc này. Một vệt bóng đen từ mục tiêu lạc dưới đâm ra, trong nháy mắt liền tới gần Brian vị trí trái tim. Đòn đánh này quá mức bí mật, khi hắn phát hiện lúc đã không kịp đón đỡ. Dưới tình thế cấp bách, hắn mạnh đạp mặt đất, thân thể bắn ra phía sau ra, chỗ lồng ngực đồng thời truyền tới một luồng đau đớn. Lăn lộn hai vòng sau thuận thế đứng lên, Brian lập tức bày ra phòng ngự tư thế. Vừa nãy kiếm kia đánh lén chỉ đâm phá hắn áo khoác cùng da rẻ, cũng còn tốt không có quá đáng lo. Mấu chốt là đâm ra chiêu kiếm này người. Trong ấn tượng của hắn, đội tuần tra bên trong không tên nào có được như vậy kiếm thuật. Ồ, người lại có thể né tránh. Người kia đẩy ra mất đi vũ khí đội hữu, từng bước một đi lên phía trước. Nhờ ánh lửa, Brian phát hiện mình càng hoàn toàn không quen biết đối phương. Hắn bộ dáng không cao, tay lại dài quá mức, buông xuống tới cơ hồ có thể cùng đầu gối cân bằng. Mặt cũng là xa lạ dáng dấp, Brian thề tuyệt chưa từng thấy này gương mặt. Ngươi không là đội tuần tra người, ngươi tới cùng là ai? Cứ việc cùng cách vách năm người giao thiệp với không nhiều, nhưng người luôn nhận ra, tên trước mắt này hiển nhiên thay thế một người trong đó. Theo đội ngũ chui vào thành bảo, nửa đêm chạy đi lúc chính mình không có phát hiện cũng không kỳ quái. Nhưng hung ba bọn hắn không thể phát hiện không được. Nếu bọn hắn đối với này không chút ngoài ý muốn, như vậy chỉ có một cái giải thích. Cái tên này là hung ba cố ý an bài tiến vào. Ngươi đã đoán được đáp án, cần gì phải hỏi ta? Hắn thờ ơ cười cợt, dù sao ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Tiên sư nó, hắn tổn thương tới ta. Hung ba oán hận nói, rắn độc, nhanh băm xuống tay chân của hắn. Ta phải từ từ tỏa ánh sáng hắn máu. Rất đáng tiếc, hưu tiên sinh, ta nhất định phải ưu tiên hoàn thành bá tước đại nhân bàn giao nhiệm vụ. Lời còn chưa dứt, bị gọi rắn độc ra hỏa nhảy vọt tới. Hắn ra tay góc độ xảo quyệt quỷ dị, cộng thêm thật dài cánh tay triển, Brian trong nhất thời lâm vào khổ chiến, bị bức ép đến liên tiếp lui về phía sau, căn bản không tìm được cơ hội phản kích. Bất cẩn rồi, Brian tâm lý có chút lo lắng lên. Ở dưới đất hành lang đánh lâu như vậy, người ở phía trên cũng nên chú ý tới chứ. Vốn định thân thủ là Hôi Cẩu báo thù, hiện tại chỉ hy vọng có thể căng ra lâu một chút nữa. Chờ đợi điện hạ thân vệ kỵ sĩ gấp gáp bao vây tiễu trừ này bầy ác ôn. Người tựa hồ đang chờ mong cái gì? Rắn độc bỗng nhiên tạm hoãn công kích đạo. Ta đoán là muốn chờ vương tử người tới cứu ngươi. Tiếc nuối chính là, loại này thành bảo xây bằng đá cùng ngươi bình thường thông thường quán rượu cùng khách sạn bất đồng. Những kia đầu gỗ cái giá đáp đi ra gian nhà, có người tầm hoan tác nhạc lúc cả lầu bản đều biết cọt kẹt rung động. Nơi này chỉ cần đóng cửa lại, ngươi coi như xé vỡ cổ họng hô to, cấp trên cũng không nghe được bất kỳ động tĩnh. Brian bị nói đúng ý nghĩ trong lòng, không khỏi ngẩn ra. Mà rắn độc chờ đợi liền là cơ hội này. Hắn bảo trì cầm kiếm hướng phía dưới tư thế lấy tê liệt đối thủ. Một cái tay khác vi khẽ nâng lên, gây ra dấu ở trong tay áo nỏ tay cò súng. một viên chỉ ngón trỏ bộ dạng cung tên từ cổ tay áo bắn ra. Brian chỉ nghe được Cơ Huyền nhẹ nhàng ong ong thanh, mũi tên này liền đã hòa nhập lá phổi của hắn, đau nhức khó có thể chịu được nhất thời ở trước ngực nổ tung. Brian hướng về nhào lên rắn độc ném ra trường kiếm, xoay người chạy về phía sau đi, nhưng từ lá phổi chảy ra dòng máu rất nhanh tràn vào khí quản, để hắn khó có thể hô hấp. Không chạy ra bao xa, Brian liền bị ngưỡng cửa vấp ngã, lảo đảo một cái tầng tầng ngã nhào trên đất. Rắn độc bước nhanh đuổi kịp, muốn kết quả đối thủ, lại bị hung ba lan đi, để cho ta tới. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, ta muốn cho cái tên này biết đâm bị thương kết cục của ta. Rắn độc trên mặt lóe qua một tia sắc lạnh, nhưng cuối cùng vẫn là nghiêng người tránh ra, làm được lưu loát điểm. Đừng quên chúng ta chính sự. Hung ba níu lên Brian tóc, hướng hắn gầm nhẹ nói, tin tưởng ta, ngươi sẽ chết đến rất thống khổ. Brian rất muốn một búng máu phun ở trên mặt đối phương, nhưng sức lực toàn thân như là nước chảy tiết ra. Hắn biết mình không đến bao lâu có thể sống. Năm xưa tiếc nuối dồn dập trào lên trong lòng, chẳng hạn như chưa biết nhau thê tử, chẳng hạn như không cách nào thực hiện kỵ sĩ mộng. Nhưng đáng tiếc nhất chính là không năng lực hôi cẩu báo thù. Chờ chút, đó là cái gì? Hắn trừng mắt nhìn, phía trước trên thùng ngồi một người phụ nữ. Tuy rằng ở đen kịt tia sáng dưới, dáng dấp của đối phương xem không rõ lắm, nhưng này linh lung có hứng thú thân hình nói rõ nàng không nghi ngờ chút nào là cô gái. Có ma, đây là ảo giác sao? Hắn ngã vào gian phòng này lúc, căn bản chưa thấy bên trong có người a. Chẳng lẽ là trên trời thần linh nghe sự oán trách của hắn, cố ý chế tạo cái ảo giác để an ủi hắn? Này, các ngươi ở người khác địa bàn đánh cho náo nhiệt như thế, còn dự định ở ngay trước mặt ta giết người, chỉ sợ không quá thích hợp chứ. Brett chỉ cảm thấy hung ba tay run lên, mạnh đến buông ra tóc của chính mình. Chu vi truyền tới một trận binh khí ra khỏi vỏ thanh âm. Vài tiếng quát chói tai đồng thời vang lên. Ngươi là người nào? Phản ứng của bọn họ không khỏi cũng quá. Chờ chút, Brian ý thức mông lung nghĩ, chẳng lẽ mình nhìn thấy không phải ảo giác? Ta đương nhiên là người nơi này. Nữ tử từ trên thùng gỗ nhảy xuống, khom lưng vỗ vỗ áo choàng trên cho bụi, hôn ám trong ánh lửa. Brian nhìn thấy nàng áo choàng trên thêu kỳ lạ đồ án ba cái đặt ngang hàng hình tam giác, cùng với khảm nạm ở chính giữa thạc mắt to. Con mắt hình dáng ở ánh lửa chiếu xuống làm nổi bật ra chút chút kim quang. Các ngươi thì sao? Từ trong cống ngầm lưu tiến vào con chuột sao? Nàng thanh âm chát chúa dễ nghe, lại không mang theo bất luận cảm tình gì. Này không hợp với lẽ thường. Bất cứ người nào đang nhìn đến giết người cảnh tượng lúc cũng không trả lời nên chấn định như thế. Rắn độc cũng ý thức được điểm ấy. Hắn biểu hiện nghiêm nghị, chậm rãi vòng tới đối phương mặt bên, đột nhiên giơ kiếm đâm thẳng. Nữ tử liền đầu cũng không chuyển, hời hợt vung tay lên. Rắn độc thậm chí không thấy vũ khí của nàng, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh phất qua thân thể của hắn. Một tiếng hét thảm, hung ba không dám tin tưởng mở to hai mắt. Hắn nhìn thấy rắn độc xông lên lại nhanh chóng lui trở về. Nguyên bản cầm kiếm bộ vị cũng đã rỗng tuếch, cánh tay của hắn kể cả kiếm cùng nhau rơi trên mặt đất, sợ hãi nhất thời bóp chặt hung ba cổ họng. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn biết rõ rắn độc nội tình, ra tay dữ tợn, giả dối hung hiểm. Đây là bá tước đại nhân đối với người này đánh giá. Có thể bị bá tước vừa ý cũng chiêu mộ người, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Liền ngay cả Brian cũng khó có thể bị hắn công kích sống quá nửa khắc đồng hồ. Có thể hiện tại, hắn lại bị một người phụ nữ hững hờ một kích, chặt đứt cả một cánh tay. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi giết nàng. Rắn độc ôm miệng vết thương hô. Mất máu quá nhiều, Brian tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn nghe chu vi đâu đâu cũng có hỗn độn tiếng bước chân, vũ khí tiếng va chạm cùng với thân thể ngã xuống đất lúc trầm đục. Tới cùng phát sinh cái gì? Hắn nỗ lực chuyển động con mắt ngó phía trước đi. Sau đó đội trưởng đội tuần tra nhìn thấy một bộ hắn khó có thể lý giải được hình ảnh. Cô gái kia bóng người dường như u linh, nàng bước chậm ở mọi người trong vòng vây, lúc ẩn lúc hiện, mỗi một lần phóng ra đều biết xuyên thủng kẻ địch chỗ yếu. Cùng nó nói là chém giết chẳng bằng nói ở vũ đạo. Hắn chưa từng gặp có người có thể đem giết người vũ khí múa may đến như thế, có nhịp điệu cảm. Bóng kiếm thượng hạ tung bay, vẽ ra từng đạo khó mà tin nổi quỹ tích. Người chung quanh ở so sánh, chẳng qua là bầy ngốc thằng hề. Bọn hắn phí công phản kích, lại phí công ngã xuống. Cuối cùng, giữa trường chỉ còn dư lại một mình nàng ngạo nghễ độc lập. Vậy cũng là Brian mất đi ý thức trước đã thấy được cuối cùng cảnh tượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.